Long Phù, chương 592, 592, Vĩnh Quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp gia, Pháp thượng giới, cũng xin mời nương nương lấy ra tế thiên phù chiếu vào lúc này, ở cổ Pháp xa mặt sau, xuất hiện một vị thần cấp cao thủ, lại là Pháp gia 13 lớn lão tổ tông một vị, gọi là Pháp thượng giới. Hồng gia, Hồng Liệt Hiên, cũng xin mời nương nương lấy ra này chiếu, đây là thiên đạo chi phù, ai thu được, ai chính là vâng mệnh trời, ai chính là thiên tử. Mười bát hoàng tử của Hồng Sa sau lưng, lại cũng xuất hiện một vị lão cổ đồng, cũng là thần cấp, chính là Hồng Gia lão tổ. Vân Gia, Vân Phi Tây, mời ra tế thiên phù chiếu. 14 hoàng tử của Vân Sa sau lưng, cũng xuất hiện một cường giả. Chúng ta rất nhiều thế gia, không tiếp thu cái gì hoàng đế không hoàng đế, chỉ nhận thiên đạo, vâng mệnh trời tế thiên phù chiếu, từ xưa tới nay, đây mới là thiên tử chính thống, ai thu được này phù, ai chính là thiên địa thừa nhận thiên tử, bị chúng ta rất nhiều thế gia thừa nhận. Cái khác hết thảy đều là phù vân, văn gia, văn xích đảm cũng chỉ thừa nhận tế thiên phù chiếu nắm giữ người. Ở võ đương không hộ vệ đoàn bên trong lại có một vị cao thủ đứng thẳng đi ra, là văn gia thần cấp lão tổ. Văn gia là văn thánh hậu duệ, địa vị cùng võ gia không phân cao thấp, văn gia có cái đệ tử, văn hán long là pháp châu tổng đốc, chính là tổng đốc bên trong tu vi tối cao tồn tại, đã tới 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới, hắn là nương nhờ vào tĩnh thiên ti. Đáng tiếc chính là, Văn Hán Long ở văn gia bên trong, cũng không thể nắm giữ quyền lên tiếng, văn gia bên trong cao thủ như mây cùng võ gia như thế, đều có 9 vị thần cấp lão tổ tông. Văn gia vào lúc này nhảy ra chống đỡ võ đương không, hiển nhiên cũng là đi qua liên lạc. Từ khi tĩnh tiên ti thành lập thương sinh chi nguyện học phủ, muốn truyền bá dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp thời gian. Cũng đã cùng các đại thế gia triệt để đi tới phía đối lập. Các đại thế gia là không thể để dưỡng long tâm pháp cùng tạo long truyền bá ra ngoài, bằng không người trong thiên hạ, người người đều là thiên tài cái thế kỳ tài cái kia thế gia còn có ưu thế gì có thể nói. Hơn nữa các đại thế gia đều nếu muốn chặn đánh phá tĩnh tiên ti thu được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp còn có các lớn tài nguyên tỷ như tứ đại thánh thú. Quân gia quân vạn cừu, hy vọng có thể nhìn thấy tế thiên phù chiếu xuất thế thiên tử xuất thế chúng ta phụ trợ thiên tử có thể thu được chân thần đại vị chi sắc phong. Quân gia nhân lại xuất hiện, quân gia là, Bình Thánh, Hậu Duệ, vẫn mười phân biết điều cùng triều đình không có quan hệ gì, mà khi sơ đã từng ủng hộ quá thiên phù đại đế chỉ là không có phái nữ tử sau khi tiến vào cung mà thôi. Đương nhiên, hiện tại cái này thánh nhân thế gia nhảy ra, cũng là chuyện đương nhiên, tế thiên phù chiếu bên trong chân thần đại vị, đối với thế gia rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa rất nhiều thế gia kỳ thực cũng nhìn ra được hiện tại thiên hạ khí vận là thời cổ hậu trăm lần, ngàn lần, nhân khẩu, không thể nào tưởng tượng được nếu như thừa ma tai, đem tĩnh tiên ti đè xuống, thu được tài nguyên không nói, còn có thể đem võ đương không nâng đỡ thượng vị, trở thành thiên tử, ngay lập tức sẽ bắt đầu tế tự thiên đạo, sắc phong thần vị. Lấy thiên hạ ngày nay cường thịnh khí vận có thể sắc phong thần vị nhiều vô cùng. Hơn nữa võ đương không tu vi nông cạn cùng thượng cổ thiên tử không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ thiên tử mỗi người tu vi thâm hậu, vận chuyển thiên đạo, không thể lừa gạt. Mà võ đương không ở rất nhiều thế gia xem ra kỳ thực chính là cái con rối, không đáng để lo, có thể thao túng. Thao túng con rối thu được chân thần đại vị, là nhâm hà thế gia đều tình nguyện nhìn thấy. Là lấy, những thế gia này mượn lần này lên triều, nhất định phải để thiên hạ quan chức biết thế gia mới thật sự là thiên hạ chủ nhân, trong lịch sử có vạn năm thế gia, không có vạn năm vương triều. Triều đình dù cho là mạnh hơn tồn tại cũng là làm bằng sắt doanh bàn nước chảy binh. Lần này rất nhiều thế gia, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, muốn phế lập thiên tử, nắm giữ thần khí. Cổ Trần Sa nhìn thấy những này chân thần thế gia, thánh nhân thế gia, lần lượt xuất hiện tỏ thái độ, rất nhiều triều đình quan chức cũng đều trên mặt mang theo hoảng sợ, bọn họ thật có chút sợ. Loại cục diện này, suy bụng ta ra bụng người, bất kỳ quan viên nào đều sợ, đặc biệt là hiện tại ma tai bạo phát thiên địa dung chuyển, thế gia lại đang triều đình mặt trên làm khó dễ, chỉ cần một cái không được lập tức sụp đổ, không biết bao nhiêu người cần người đầu rơi địa cửa nát nhà tan. Tĩnh tiên ti thắng lợi cũng còn tốt, thiên hạ quan chức có thể an tâm, nếu như võ đương không thắng, triều đình nhất định sẽ đến cái đại thanh tẩy. Có thể dù cho là tĩnh tiên ti thắng, thiên hạ thế gia phản công, cũng e sợ khó có thể chịu đựng thiên hạ hay là muốn gặp phải lớn nhất từ trước tới nay dung chuyển. Cái kia chút thân ở thế gia nơi tổng đốc đều ở hy vọng vào lúc này, thiên phù đại đế đột nhiên xuất hiện, chấn áp quần hùng, ổn định cục diện. Đáng tiếc chính là thiên phù đại đế chưa từng xuất hiện. Ha ha ha ha, Cổ Trần Sa nở nụ cười. Các ngươi những thế gia này, lại đều nhảy ra, chẳng lẽ là muốn ủng hộ Võ Đương không? Vì là thiên tử nói như vậy, các ngươi là muốn cùng hoàng thượng đối nghịch. Ai có thể có được tế thiên phù chiếu, ai chính là thiên tử. Lôi Cực Nguyên sát khí tùm nhìn Cổ Trần Sa. Tiểu bối, đừng xem ngươi gần nhất vui vẻ sung sướng, cái kia bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tĩnh tiên ti, lẽ nào ngươi thật sự có thể tĩnh tiên? Các ngươi thế gia thật là to gan, hiện tại hoàng thượng tuy là không ở, nhưng có kim bài ở, nhìn thấy kim bài, như thấy hoàng thượng, các ngươi tại triều đình trên như thế rít gào, đại nghịch bất đạo, lẽ nào liền không sợ hoàng thượng trở về? Cự Thạch Hầu đột nhiên nói, hoàng thượng, Lôi Cực Nguyên cực kỳ xem thường. Ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút cái này kim bài ở đây, đến cùng có phải là như trẫm đích thân tới, một khối kim bài đã nghĩ chấn áp chúng ta thế gia, quả thực buồn cười, này kim bài cho ta đem ra. Trong khi nói chuyện, Lôi Cực Nguyên thân thể hơi động, lại trực tiếp ở dưới con mắt mọi người, thân thể đã đến hoàng đế bảo tọa phía trước, nhìn cái kia kim bài, đột nhiên đưa tay cầm quá khứ. Nhất thời hết thảy quan chức đốc phủ đều phát ra kinh ngạc tiếng. Ai cũng không ngờ rằng, Lôi Cực Nguyên lại như vậy đại nghịch bất đạo, như vậy miệt thị hoàng quyền, quả thực không đem thiên phù đại đế để ở trong mắt. Thiên phù đại đế dù sao cũng là trấn áp các thần tiên đạo, liền tam đại thiên tôn đều sợ hãi nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, uy danh hiển hách cố nhiên là biến mất rồi mấy năm, có thể trước đây không lâu còn để lại sức mạnh, đẩy lùi hình khung thị thiên hạ thế gia người đối với hắn để lại thủ đoạn còn rất là kiêng kỵ. Pháp thánh đều chỉ dám lén lén lút lút bố cục, không có nhảy ra trắng trợn thúc đẩy linh ma kế hoạch, còn muốn quan sát một lúc. Mà Lôi Cực Nguyên lá gan liền thật sự có thể bao thiên, ngông cuồng hung hăng đến cực điểm, tự tay đi bắt. Như trẫm đích thân tới, lệnh bài, hắn là muốn đem hoàng quyền mạnh mẽ dẫm đạp ở dưới bàn chân. Nếu như nói hung hăng càn quấy, rất nhiều thánh nhân thế gia bên trong, xếp hạng thứ nhất tuyệt đối là Lôi gia, Pháp gia là thực lực tổng hợp mạnh nhất, có thể Pháp gia nhân mọi cử động chú ý trật tự, pháp luật quy củ, hung hăng đúng là tại kỳ thứ, nhiều năm như vậy, liền một cái pháp vô tiên là hành vi khác người, coi trời bằng vung, bị coi là khác loại, không bị gia tộc lão cổ đồng mừng. Mà Võ gia tuy là sùng thượng vũ lực nhưng võ đạo chi biến, chú ý, ngừng chiến, Võ gia đệ tử bình thường đối với nhân, ngược lại cũng còn có thể. Phạm gia tự nhận là Phật tông đạo thống, cái kia càng là khiêm tốn có lễ, lòng dạ từ bi. Chỉ có Lôi gia cương mãnh bạo liệt tính thế Lôi đình, lớn chém đại sát từ 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa liền có thể thấy, năm đó 10 hoàng tử tính nóng như lửa, mỗi thứ hoàng tử tranh đấu, cũng không biết muốn gặp phải bao nhiêu sự tình đến, còn mạnh mẽ đánh đập quá Cổ Trần Sa. Hiện tại, Lôi gia thần cấp lão tổ tông, thượng hoàng đế bảo tòa, nắm bắt kim bài, càng có thể thấy được Lôi gia từ lên tới ra, trong xương cốt đều thai nghén một luồng điên cuồng. Năm đó Lôi thần cũng là như thế, nắm giữ tính hai mặt, sinh hóa vạn vật, giết chết vạn vật. Lôi Cực Nguyên tay vươn ra ngoài, bắt được cái kia kim bài, còn kém ba tấc thời điểm, cái kia kim bài trong chớp mắt bộc phát ra một luồng kim quang này tinh tế dày đặc quấn quanh như tơ, nhưng người người đều cảm nhận được bên trong đất trời, trong chớp mắt tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm. Này cỗ uy nghiêm chính là từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại cao nhất chuẩn tắc, không người nào có thể trốn quy luật. Đây là cái gì? Lôi Cực Nguyên cực sự khiếp sợ, thân thể lui nhanh, hắn tựa hồ cảm giác được một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm, đồ vật trên mặt của hắn đều vặn vẹo, không thể tin được. Hắn muốn cấp tốc thoái đi. Ở đây cao nhân nhiều vô cùng, mỗi người đều vận thân thể thiên đạo, siêu phàm nhập thánh, có thể cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kim quang đột phá thời không, quấn quanh tới, dù cho là thần cấp cao thủ ở kim quang này trước mặt đều cực kỳ yếu đuối, căn bản không có nửa điện năng lực chống cự. Trong nháy mắt Lôi Cực Nguyên thân thể, liền bị này lít nha lít nhít kim quang sợi tơ quấn quanh trụ, sau đó bao vây thành một cái kén lớn. Lôi Cực Nguyên ở màu vàng cái kén lớn bên trong, phát sinh gào thét rít gào, lôi thanh cuồn cuộn. Mọi người thấy tình cảnh này, đều biết không tốt nhưng không có một người dám manh động, cái kia Phạm gia đệ nhất lão tổ tông Phạm Bạch sắc mặt thật sự nhìn, bàn tay nắm bắt cái kia. Giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, tựa hồ cũng thấm mồ hôi. Võ Đường không nguyên bản muốn lấy ra tế thiên phù chiếu, lực ép tại chỗ, một lần đăng cơ thành tựu thiên tử chúng vọng sở quy, có thể hiện tại sâu trong nội tâm co lại thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kim bài phát sinh uy năng, vậy thì biểu thị thiên phù đại đế uy năng vẫn còn ở đó. Tha mạng, hoàng thượng tha mạng, ta cũng không dám nữa, a ta bản mệnh thần đăng. Ta để lại các loại hóa thân, Cái kia màu vàng cái kén lớn bên trong, Lôi Cực Nguyên đột nhiên phát ra xin tha, có thể điều này cũng không làm nên chuyện gì, trong chớp mắt màu vàng cái kén lớn đình chỉ nhúc nhích, mọi người liền nhìn thấy, không gian nứt ra, vô số màu vàng sợi tơ thâm nhập vào sâu trong hư không, sau đó bắt lại đến rồi từng cái Lôi Cực Nguyên hóa thân. Lôi Cực Nguyên làm cường giả thần cấp không biết để lại bao nhiêu thủ đoạn, gọi là thỏ khôn có ba hang, dù cho là hắn chân thân hủy diệt hóa thân vẫn có thể ký ức do đó mượn các loại thủ đoạn phục sinh. Nhưng hiện tại, này, như chậm đích thân tới, kim bài bên trên phát ra màu vàng sợi tơ, bất luận bao xa, bất luận Lôi Cực Nguyên hóa thân ẩn giấu ở không thời gian nào, thậm chí là Lôi Gia tiểu thiên bên trong thế giới, đều bị câu đi ra. Có thể nói là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không người lưu ngươi đến năm canh. Đầy đủ mấy chục hóa thân, để lại thủ đoạn, đều bị câu lưu lại đây. Cuối cùng, răng rắc vừa vang, cái kén nứt ra, Lôi Cực Nguyên cả người đã quỳ xuống, hóa thành một vị màu vàng hình thể thật giống như là hoàng kim rèn đúc, có thể từ từ như người. Kim quang đẩy một cái, này hoàng kim quỳ giống Lôi Cực Nguyên liền bị đẩy ra cửa đại điện, đến trên quảng trường, trực tiếp quỳ, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nhưng mà, Lôi Cực Nguyên cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn, quỳ gối nơi này mà thôi. Này sống còn khó chịu hơn chết. Một vị cường giả thần cấp từ đó về sau, mãi mãi cũng quỳ ở đây, không thể động, không thể biến hóa, gió táp mưa sa, nhật sưởi phong sương, còn muốn bị người cười nhạo. Số từ, 2764, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2764, cách chương.